Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 170, Quách Tĩnh quan tâm. Quách Tĩnh trong cơ thể rất nhanh liền nhiều ra trong 100 năm lực. Hắn vội vàng nói, Phàm Nhi, đủ, đủ, Quách Bá Phụ cùng ta không cần khách khí, mọi người đều là người một nhà. Quách bá mẫu là ta đều có thể dạng này hy sinh bản thân. Ta liền điểm này nội lực đều không bỏ được bỏ ra. Còn là người sao? Lâm Phàm nói ra, Lâm Phàm tâm lý nói. Trang bức quá mức, đem bản thân cho mắng. Bất quá được làm vua thua làm giặc. Lịch sử là người thắng viết. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Ta Lâm Phàm cười đến cuối cùng. Lâm Phàm là Quách Tĩnh tẩy kinh phạt mạch. Sơ thông gân cốt, Quách Tĩnh toàn thân nóng nảy, nói không ra thoải mái. Đây là hắn cả đời này trải qua nhất, không thể tưởng tượng nổi sự tình. Quách Tĩnh nội lực đã đạt đến 300 năm, có thể 700 Lâm Phàm cũng không muốn kết thúc. Lâm Phàm sở dĩ như vậy làm, là bởi vì hắn căn bản không e ngại Quách Tĩnh, thuộc về tư cách người bề trên. Hắn cũng tò mò cho Quách Tĩnh như vậy nhiều chỗ tốt. Sao có thể hay không cùng Hoàng Dung tùy ý tư cọ sát? Quách Tĩnh hiện tại đã nói không ra lời. Hắn cũng không biết trong cơ thể mình nội lực đạt đến bao nhiêu. Dù sao rất nhiều rất nhiều. Tinh thần hắn nằm ở hoảng hốt trạng thái. Nghĩ đến, Phàm Nhi khả năng là đúng. Nghĩ không ra ta Quách Tĩnh cũng có một ngày như thế này. Chẳng lẽ ta thực sự có thể trường sinh sao? Ta có thể sống bao lâu? Sống thêm 100 năm, 150 năm, 200 năm, dùng Quách, BGI, Tĩnh trạng thái, sống cái hơn 200 tuổi là quá đơn giản sự tình. Nếu như hắn tu luyện lại một chút võ học cao thâm, cái này tuổi thọ có thể muốn tăng gấp đôi nữa, mà cùng lúc đó, Hoàng Dung nội lực cũng đạt đến 500 năm. Đây là Lâm Phàm cố ý mà làm. Hắn muốn biết Hoàng Dung sẽ bẻ gãy phục hắn song tu phương pháp. Vẫn là lấy được chỗ tốt to lớn. Sau đó chống đỡ nội tâm dục vọng. Phản kháng hắn. Đương nhiên, hắn biết dùng Hoàng Dung thông tuệ. Cũng không khả năng lập tức liền phản kháng. Ba ba, ngươi đi đâu? Bởi vì là thời gian trôi qua rất lâu. Quách Phù cùng Lục Vô Song tại tìm Quách Tĩnh, Quách cô nương, tướng công đại nhân, cha mẹ ngươi, Lục Vô Song nói ra, bọn họ, Quách Phù cũng lập tức chú ý tới Lâm Phàm ba người. Hoàng Dung tóc dài xóa vai, đem nàng như ngọc một loại phía sau lưng che đậy bộ phận. Có thể vẫn không che nổi như dương chi bạch ngọc giống như ngọc thể. Nàng da thịt trắng hơn tuyết. Xinh đẹp vô cùng, rúc vào Lâm Phàm ca ca trong ngực, Lục Vô Song dáng người thon dài, có phần là xinh đẹp, nhưng lúc này nhìn thấy như thế hình ảnh, cũng là cả kinh, Quách cô nương, tướng công đại người thật giống như tại truyền công đây, Lục Vô Song nói ra, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì mụ mụ cùng ba ba trên người có một cỗ cường đại như thế nội lực. Quách Phù đôi mắt liêu. Động, nhìn chăm chú nhìn, sắc mặt nàng lúc đầu trắng nõn vô cùng, thế nhưng là lúc này có chút khẩn trương, tâm lý xuất hiện rất nhiều phỏng đoán, một bên là lo lắng ba ba biết mụ mụ cùng Lâm Phàm ca ca sự tình, một bên sợ Lâm Phàm ca ca quá nhiều truyền cho mụ mụ trong hai người lực. Đối Lâm Phàm ca ca bản thân có rất lớn tổn thương. Lá cây bị nội lực kinh phong thổi đến không ngừng động tĩnh. Thẳng đến Lâm Phàm thu trưởng sau, bọn họ mới an tĩnh lại. Lâm Phàm thu công, Quách Tĩnh mở mắt ra, mở ra hai tay, cảm thụ trong cơ thể mình nội lực. Mặt mũi tràn đầy cảm thấy bất khả tư nghị. Phàm Nhi, ngươi, không sao chứ? Quách Tĩnh lo lắng hỏi, điểm này nội lực tính là gì? Không phải vậy ta thế nào nuôi lớn ra rời đi cái thế giới này? Lâm Phàm tự nhiên nói. Xử lý Hoàng Dung, tại sao có thể không đồng ý Quách Tĩnh lấy được một điểm chỗ tốt đâu? cái này quá không nói. Thật sự không có việc gì. Quách Tĩnh lần nữa hỏi. Phàm Nhi, người thế nào cũng truyền cho ta đã nhiều năm như vậy nội lực. Hoàng Dung từ Lâm Phàm trên bả vai rời đi. Nhìn xem Lâm Phàm nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.